Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 130, C130, lại là mục dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay 12 thí sinh không cần chia làm hai tập, trước kia không phải đều chia làm hai tập sao? Không biết, có lẽ ngày mai đoàn quay chương trình, ca vương ca hậu có việc, mọi người đang bàn luận về nó, nhưng ai cũng đang mong chờ tập này. Thạch Đầu, ngày mai bài hát của anh sẽ có trên các nền tảng âm nhạc. Tiêu Vũ nhìn máy tính trước mặt, nghe người dẫn chương trình Hoa Vũ nói vậy liền mỉm cười, nói. Dương Lỗi khẽ mỉm cười, hắn đã nghe tin này từ Dương Tuyết Nhu trước đó. Hắn đang xem chương trình với sự thích thú. Từ nhỏ đến lớn, Dương Lỗi đã nghe rất nhiều bài hát và thích rất nhiều ca sĩ. Vào thời điểm này, trong số 12 ca sĩ thực sự có thần tượng của hắn. Một ca sĩ lên sân khấu và bản nhạc là âm nhạc đầu những năm 90. Và vị trí thứ 6. Triệu Vô Minh lên sân khấu. Xin chào mọi người, bài hát tiếp theo tôi sẽ trình bày là một bài hát do chính tôi viết, tên bài hát là Năm Tháng, Triệu Vô Minh nói, anh ta vừa nói lập tức khiến rất nhiều người kinh ngạc. Triệu Vô Minh tự mình viết một bài hát sao? Đương nhiên, Triệu Vô Minh trước đây là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ, và những bài hát do anh ta tự sáng tác đã có tối đa 30 triệu lượt tải xuống. Triệu Vô Minh tự viết bài hát sao? Dương Lỗi híp mắt ngờ vực, trong các cuộc thi hát, tự sáng tác đều được ban giám khảo cộng thêm điểm. Điểm cộng này thậm chí còn cao hơn điểm cộng cho các bài hát dân can. Tất nhiên, nó cũng phụ thuộc vào chất lượng của bài hát do Triệu Vô Minh viết ra sao nữa. Ví dụ, Trần Hiểu Kỳ, người hiện đang xếp thứ tư, đã tự viết bài hát nhưng điểm trung bình vẫn chỉ khoảng 93. Dương Lỗi chăm chú lắng nghe, chất lượng của bài hát này thực sự rất tốt, mặc dù không bằng Núi Cao Nghìn Năm, nhưng Dương Lỗi cảm thấy nó không hề thua kém ca khúc Liên Hoa Thán, do Triệu Vô Minh hát trước đó, và với điểm cộng của việc tự sáng tác, điểm của bài hát này sẽ không thấp. Quả nhiên, điểm của bài hát này lên tới 97, vượt qua Liên Hoa Thán, và chỉ kém Núi Cao Nghìn Năm, của Phương Văn và Tịch Vũ 0,1 điểm. Thấy bài hát của Triệu Vô Minh đạt điểm số cao như vậy, các ca sĩ khác đã cảm thấy lo lắng. Số thứ tự của Triệu Vô Minh là 6, số thứ tự của Dương Tuyết Nhu là 8. Ca sĩ ở giữa hai người là ca sĩ từng nổi tiếng Trình Khôn, không biết Triệu Vô Minh có gây áp lực quá lớn hay không. Thật đáng tiếc, Trình Khôn hát siêu. Với trình độ của mình, anh ấy đã có nhiều cơ hội để vào tứ kết. Này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong ca vương ca hậu ư. Ca sĩ Trương Hân, người đứng trong top 3 trong 4 tập đầu tiên của ca vương ca hậu vừa qua, cũng mắc lỗi trong vòng tứ kết, và phải dừng lại. Đứng trước kết quả này, nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Nhưng mà chương trình đánh giá trên nhiều phương diện, phẩm chất tâm lý của các thí sinh cũng là một phép thử, không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai khi mắc những sai lầm như vậy được. Sau Trình Khôn, Dương Tuyết Nhu lên sân khấu, cuối cùng cũng đến Dương Tuyết Nhu. Một bài hát tự sáng tác của Triệu Vô Minh đạt 97 điểm. Không biết Dương Tuyết Nhu có thể vượt qua nó không? Giấc mơ ban đầu ư và Thiếu Niên trước đó thực sự rất hay và tuyệt vời. Lúc này, trong khán phòng rất nhiều khán giả lộ rõ vẻ mong chờ. Bài hát mà Dương Tuyết Nhu mang đến trước đây rất bắt tai. Liệu bây giờ có thể mang đến một bài hát mới không? Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Dương Tuyết Nhu cuối cùng đã lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Dương Tuyết Nhu được xếp hạng thứ hai vào thời điểm này, nhưng cô ấy đã trở thành ca sĩ được yêu thích nhất trong ca vương ca hậu qua cả Triệu Vô Minh. Dù sao thì Triệu Vô Minh đã nổi tiếng từ trước, cả Phương Văn và Tịch Vũ, người đã viết các bài hát của anh ta, đều là những người nổi tiếng. Tuy nhiên, trước đó, Dương Tuyết Nhu không được nhiều người biết đến, nhưng chính một ca sĩ vô danh như vậy lại khiến mọi người kinh ngạc. Người sáng tác bài hát của cô ấy, Mục Dịch, cũng vô cùng thần bí, không ai biết đó là ai. Ngoài ra, những ca khúc truyền cảm hứng như Giấc Mơ Ban Đầu, Thiếu Niên, đã được mọi người đón nhận và yêu thích. Đặc biệt là đối với sinh viên, những bài hát này đã trở thành cơn sốt trong thời gian qua. Nhiều yếu tố đã dẫn đến sự nổi tiếng của Dương Tuyết Nhu. Khi Dương Tuyết Nhu lên sân khấu, giám khảo Lưu Hàng mỉm cười hỏi Dương Tuyết Nhu, hôm nay em có mang đến cho chúng tôi bài hát mới không? Dương Tuyết Nhu gật đầu, lại là Mục Dịch sáng tác sao? Lưu Hàng lại hỏi, đúng vậy, Dương Tuyết Nhu mỉm cười và nói, Một mình Mộc Dịch viết lời, soạn nhạc và biên khúc bài hát. Quả nhiên, lại là Mộc Dị. Nếu chúng tôi có Mộc Dịch viết bài hát, vậy giờ điểm của Dương Tuyết Nhu sẽ là điểm của chúng tôi rồi. Trong phòng chờ, những ca sĩ khác cũng đang xem trận đấu cuối. Khi nghe được lời nói của Dương Tuyết Nhu, bọn họ không khỏi suy nghĩ lung tung. Trên thực tế, họ đã từng nghĩ, nếu Triệu Vô Minh không có Phương Văn, Tịch Vũ, Thầy Cổ Lực, và Dương Tuyết Nhu không có Mộc Dịch, kết quả sẽ như thế nào? Trong ngành công nghiệp âm nhạc, chính những người soạn nhạc, những người viết lời mới là những người thực sự tuyệt vời. Như đã nói, khi ánh đèn sân khấu bật lên, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bất cứ ai gặp một nhà soạn nhạc hàng đầu đều có thể đạt điểm cao. Trên sân khấu, giám khảo Lưu Hàng mỉm cười gật đầu nói. Hãy bắt đầu bài hát của bạn. Lúc này, ông ta đang tò mò về Mộc Dịch. Triệu Vô Minh đã có sự giúp đỡ của một số nhạc sĩ hàng đầu để đi đến vị trí này, nhưng Dương Tuyết Nhu cho đến nay chỉ dựa vào Mộc Dịch. Khán giả hoàn toàn im lặng, máy quay và ánh đèn sân khấu hoàn toàn hướng về phía Dương Tuyết Nhu. Bắt đầu rồi, không chỉ những người có mặt, hàng chục triệu người đang xem trước TV và máy tính đều mong chờ bài hát mới mà Dương Tuyết Nhu mang đến. Ca Vương Ca Hậu, năm nay, mọi người đều mong đợi nhất là Triệu Vô Minh và Dương Tuyết Nhu. Dưới sự trông đợi của mọi người, Dương Tuyết Nhu cuối cùng cũng bắt đầu hát. Cách chương.